Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1708. Còn có người muốn giao dịch sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên ép ta cải biến chú ý, thấy mọi người thật lâu không làm quyết định. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, mọi người thần sắc biến đổi, không khỏi toát ra một chút kinh hoàng. Lúc này xem ra, giống như bọn hắn không buông ra thức hải, bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấn ký. Mạc Thanh Vân cũng không hội sẽ lưu bọn hắn lại, chúng ta nguyện ý bị gieo xuống linh hồn ấn ký. Chợt, mọi người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao biểu thị tiếp nhận Mạc Thanh Vân yêu cầu. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tại mọi người thức hải bên trong gieo từng đạo linh hồn ấn ký, tại mọi người thức hải bên trong gieo xuống từng đạo linh hồn ấn ký. Mạc Thanh Vân tự ra đầy ý nụ cười. Không được bao lâu, bảy người này tại hắn phá vỡ tam điện một cung trong sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại vừa rồi giao thủ dưới, ngươi mấy người thương thế không nhỏ, ta đưa các ngươi đi một chỗ chữa thương, xem xét một chút tình huống của mọi người. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn mấy người dặn dò một tiếng, liền đem mọi người đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, tiếp tục hướng lưu nham đầm lầy nội bộ xâm nhập. Đây là Thái Hư Tiên Căn Thảo. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên sau đó không lâu, từng cây tiên khí vờn quanh linh thảo ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Mạc Thanh Vân nhìn thấy những này tiên thảo, lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, kinh hỉ nói: Thái Cổ Tiên Căn Thảo có thể cải biến tư chất của người bình thường, giống như đưa chúng nó cho các tộc nhân phục dụng, liền có thể để tộc nhân thiên phú thoát thai hoán cốt. Bây giờ Mạc gia một ít trưởng bối, bởi vì thiên phú tu luyện nguyên nhân, tu vi một mực kẹt tại chúa tể cảnh không cách nào tăng lên. Nếu như bọn hắn phục dụng Thái Hư Tiên Căn Thảo, đem bọn hắn tư chất cải biến, tình huống kia tự hoàn toàn khác nhau. Một gốc, hai gốc, ba cây một gốc lại một gốc Thái Hư Tiên Căn Thảo liên tiếp bị Mạc Thanh Vân bỏ vào trong túi, để Mạc Thanh Vân trong lòng tràn ngập ý mừng. Đối với hắn mà nói, Thái Cổ Tiên Căn Thảo thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mạc Thanh Vân hành động này cũng không có trốn qua ánh mắt của người khác, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Chỉ chốc lát, một cái dựng đạo kỳ đỉnh phong tu vi người thần sắc lạnh lùng hướng đi Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu tử, chúng ta cái mua bán như thế nào? Kia là độc thứ ma Trương tộc Kim Lật, nghe nói hắn đạo chủng đã hoàn toàn dựng dục, một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử đạt được quá nhiều bảo bối cũng không phải chuyện gì tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Nhìn thấy người này tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, một chút nhận ra thân phận của hắn người lập tức ở một bên khe khẽ bàn luận, không hứng thú. Tại những người này nghị luận thời điểm, Mạc Thanh Vân nhìn cũng không nhìn đối phương, vứt xuống một câu liền rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Kim Lật sắc mặt trầm xuống, thân ảnh khẽ động, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở, nói: Tiểu tử, ngươi không nghe nghe xong ta ra giá cả sao? Có lẽ nghe được ta ra giá cả, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. À, ngươi ngược lại là nói một chút. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân không tiếp tục vội vã rời đi, nhiều hứng thú nhìn xem Kim Lật. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, giống như không dạy dỗ người này một phen, hắn hơn phân nửa là không cách nào rời đi. Càng mấu chốt, cho dù hắn rời đi, những người khác cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Kể từ đó, hắn còn không bằng giáo huấn người này một phen, tới một cái giết gà dọa khỉ, đem xung quanh người cho trấn nhiếp, đưa ngươi đạt được thái cổ tiên căn thảo cho ta. Ta tha cho ngươi một cái mạng như thế nào? Kim Lật mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân dáng vẻ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn chính mình. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân thức thời lời nói, vậy liền nhất định sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn. Nghe được Kim Lật nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, ta cũng cùng ngươi làm một cái mua bán, giống như ngươi rời đi, ta cũng lưu ngươi một cái mạng như thế nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Kim Lật sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phẫn nộ quát, tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu nói như vậy, kia không nên trách lão phu tâm ngoan, xuất thủ đối phó một cái kim tiên cảnh vãn bối. Điện lôi tiễn vũ, Kim Lật gầm thét một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm ra, oanh ra một sợi màu đen gai nhọn, những này gai nhọn bay ra ngoài, liền bộc phát ra một cỗ lôi uy, sinh ra từng đạo lôi điện lực lượng. Đây là độc thứ ma trương tộc thiên phú thần thông. Nghĩ không ra Kim Lật vừa ra tay tựu không lưu tình. Kim Lật ra hỏa này thiên phú thần thông chi uy so trước kia càng thêm cường đại. Dùng Kim Lật thực lực, coi như ba cái bình thường dựng đạo kỳ cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy Kim Lật xuất thủ, mọi người đều là biểu lộ kinh hãi. Đối Kim Lật thực lực kính sợ vô cùng. Tại mọi người mặt lộ vẻ kính sợ lúc, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, hướng phía những cái kia gai nhọn đấm ra một quyền. Ma quyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi, lập tức tản mát ra một cỗ ma uy, bộc phát ra một cỗ kinh người tiên linh lực. Một cái cự đại quyền ảnh tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay bộc phát, trong nháy mắt đem những này độc thứ ngăn cản xuống. Keng keng keng, quyền ảnh oanh trúng độc thứ, lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, đem độc thứ cho đánh xuống trên mặt đất. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi, đối một màn này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Cản chặn lại, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, chỉ là kim tiên cảnh tu vi, thế mà có thể đỡ Kim Lật một kích toàn lực. Ảo giác, điểm này là ảo giác, trên đời làm sao lại loại này yêu nghiệt. Tất cả mọi người là thần tình ngốc trệ, không thể nào tiếp thu được tình huống này. Vậy mà chặn lại, nhìn thấy toàn lực của mình một kích bị cản, Kim Lật cũng là một mặt chấn kinh, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Tại Kim Lật mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lập tức hướng lấy hắn giết tới. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đi tới Kim Lật bên cạnh, hướng phía Kim Lật một quyền đánh ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay ngưng tụ. Tiểu tử này linh lực, vậy mà so với ta linh lực càng tinh thuần, càng cường đại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyền thanh linh lực, Kim Lật thần sắc chấn động, đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Không để ý tới Kim Lật chấn kinh, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng chút nào, hướng thẳng đến Kim Lật oanh kích mà đi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Kim Lật chính là không chần chờ nữa, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân nắm đấm. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân liền cùng Kim Lật không ngừng đụng chạm, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại Mạc Thanh Vân hai người giao thủ dưới, lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi lên vân dũng, như là tận thế. Trông thấy tình hình như vậy, xung quanh chúng người lập tức thân thể run rẩy, tâm tình như là hải lãng từng cơn sóng liên tiếp. Tiểu tử này thế mà cùng Kim Lật không phân như nhau, thật sự là quá kinh khủng. May mà ta mới vừa rồi không có xuất thủ, không phải ta coi như thảm rồi. Trước đó ta còn muốn đợi chút nữa lặng lẽ theo hắn, theo trong tay hắn dọa dẫm một bút. May mắn không có làm như thế. Một chút lúc đầu đánh lấy ý đồ xấu người, đều là mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ. Trong lòng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Bọn hắn rất rõ ràng, liền Kim Lật đều không thể chiến thắng Mạc Thanh Vân. Bọn hắn những người này liền càng thêm không thể nào. Bành, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân một quyền rơi vào Kim Lật ngực, trực tiếp đem Kim Lật đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Kim Lật bị Mạc Thanh Vân đánh bay, mọi người lần nữa dọa đến biểu lộ run lên. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình. Cường đại như Kim Lật loại tồn tại này, vậy mà cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Một quyền đem Kim Lật đánh bay, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, lập tức hướng lấy Kim Lật truy sát mà đi. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền đi tới Kim Lật trước người, điên cuồng đối Kim Lật công kích tới. Lập tức, Mạc Thanh Vân lợi dụng một loại đánh tung mãnh liệt nổ tư thái, điên cuồng đối Kim Lật oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích đến, Kim Lật thương thế càng ngày càng nặng, khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Như thế, đại khái qua một khắc đồng hồ, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, Kim Lật rốt cục không kiên trì nổi, bị Mạc Thanh Vân xuất thủ cho đánh chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem Kim Lật đánh giết, tất cả mọi người là thân thể run rẩy, nhìn về phía ánh mắt che kín ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân thực sự quá quỷ dị, rõ ràng tu vi chỉ có kim tiên cảnh, thực lực xác thực có thể so với dưỡng đạo kỳ, cái này quá khác thường. Còn có người muốn cùng ta làm giao dịch sao? Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, dùng một loại cường thế tư thái hỏi đến ý nghĩ của mọi người. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ bối rối, không tự chủ đem đầu thấp, không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt. Một đám phế vật, nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mở miệng chào phúng một câu, hắn chính là đắc ý cười một tiếng, nói, đã các ngươi không dám giao dịch, vậy ta coi như đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không còn lưu lại, thân ảnh khẽ động rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, mọi người lúc này mới biểu lộ buông lỏng, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiểu tử này xem như đi, mới vừa rồi bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, ta có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử này chiến lực chân chính, chỉ sợ không kém gì Tam Điện một cung điện chủ. Cung chủ, tiểu tử này mới vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, thực lực liền đã như thế cường đại, về sau ai có thể áp chế được hắn. Mọi người một phen cảm khái về sau, bọn hắn lúc này mới tản ra, riêng phần mình tiếp tục đi tìm bảo bối. 87 gốc, 88 gốc, 89 gốc Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn chính là tiếp tục tìm kiếm bảo bối, đem từng cây thái cổ tiên căn thảo lấy đi. Như thế, ước chừng qua mấy canh giờ, gặp cũng tìm không được nữa thái cổ tiên căn thảo, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tiếp tục tiến lên, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nói, có những này thái cổ tiên căn thảo, phụ thân, mẫu thân bọn hắn thiên phú tu luyện liền có thể triệt để đạt được giải quyết. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đi tìm Mạc Hồng Thiên, đem thái cổ tiên căn thảo giao cho hắn. Đối với Mạc Hồng Thiên bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền đi tìm chữa thương bảy người, xem bọn hắn thương thế như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân tìm tới bọn hắn lúc, thương thế của bọn hắn đã khôi phục tám thành. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đối với bàn giao bọn hắn, để bọn hắn đi tìm Tam Điện một cung điện chủ cùng cung chủ. Giao phó xong mọi người hết thảy, Mạc Thanh Vân liền mang theo bọn hắn rời đi, tiếp tục tại thôn Thiên Long Kình Cung bên trong tầm bảo.